Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 975, trầm tiên tử trang, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi có thể hay không không cần nói bậy, thành ca mới không phải cái loại này người, nghe được vương nhất nhất thế nhưng liền trần thành đều hắc, Lý Tư Toàn tức khắc không muốn, ai u. Làm sao vậy đây là vương nhất nhất căn bản không nghĩ tới Lý Tư Toàn sẽ lớn tiếng như vậy phản. Bác nàng không cấm bị hoảng sợ. Bĩu môi nói, ngươi như thế nào biết hắn không phải. Không nghe nói qua câu nói kia sao. Phàm là bề ngoài nhìn thành thật. Không phải bẩm sinh ngu ngốc. Chính là khẩu vị nặng biến thái. Đây đều là cái gì ngụy biện. Ta xem ngươi mới không bình thường. Lý Tư Toàn lập tức đen mặt. Rất có một loại vương nhất nhất lại nói trần thành nói bậy. Nàng liền xông lên đi hành hung nàng ý tứ. Cái này là thật cấp vương nhất nhất lộng ngốc. Bởi vì cứ việc tiếp xúc không lâu sau. Nhưng là Lý Tư Toàn bởi vì ngay từ đầu liền đối với các nàng biểu hiện thực thân thiện. Cho nên vô luận là nàng vẫn là bạch y mỹ. Đối với Lý Tư Toàn ấn tượng đều hảo vô cùng. Mấy ngày nay cũng có trong lén lút tìm lẫn nhau nói chuyện phiếm. Bát quái. Nhưng lại không biết Lý Tư Toàn hôm nay là làm sao vậy. Vì cái gì sẽ lớn như vậy cơn tức. Ngươi không sao chứ. Có phải hay không tới cái kia. Tâm tình không tốt. Nghĩ đến Lý Tư Toàn có thể là tới đại di mụ tâm tình không tốt. Cho nên vương nhất nhất liền không xác định hỏi một câu. Không có, ta rất tốt. Lý Tư Toàn như cũ có chút tức giận. Liền ở nàng còn tưởng đang nói chút gì đó thời điểm. Tiêu mạch bên kia tắc vừa lúc gặp thời cơ đã mở miệng. Vì nhị nữ đánh cái giảng hòa, đi vào cái này địa phương. Chúng ta tôn chỉ đó là tưởng chơi cái gì, như thế nào làm chính mình vui vẻ như thế nào làm. Không cần thiết rối rắm một sự kiện không bỏ, tiêu mạch này phiên lời nói chủ yếu là nhầm vào. Vương nhất nhất nói, bởi vì cái này thần kinh nữ miệng sắc thật là thực xú. Căn bản là không biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đổi làm phía trước tiêu mạch khẳng định sẽ nói nàng. Nhưng là hôm nay mục đích của hắn là tưởng mỗi người đều có thể vui vẻ vượt qua. Đều có thể đủ đạt tới một cái phóng thích áp lực mục đích. Cho nên hắn mới không có chỉ ra vương nhất nhất cái này hư tật xấu. Cũng chỉ là ở bên trong đánh cái giảng hòa. Bất quá Lý Tư Toàn đảo cũng nhiều ít có chút xúc động. Bởi vì vương nhất nhất hiển nhiên chỉ là nói giỡn như vậy vừa nói. Cứ việc không tốt lắm nghe, nhưng rốt cuộc không có gì ý xấu. Ai từng tưởng Lý Tư Toàn bên kia đối với Trần Thành phản ứng như vậy đại. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn. Quá mức vui đùa cũng không được. Bị tiêu mạch như vậy vừa nói. Vương nhất nhất lực chú ý mới xem như từ Lý Tư Toàn trên người rời đi. Trần Thành lúc này cố ý nhìn Lý Tư Toàn liếc mắt một cái. Trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Chính là ở nhắc nhở Lý Tư Toàn không cần thiết quá mức so đo loại chuyện này. Hắn cũng không để ý ai nói hắn cái gì. Nghĩ đến vương nhất nhất tính cách chính là như vậy. Lý Tư Toàn liền cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút thất thố. Nàng nhìn tiêu mạch bọn họ. Cũng may là những người khác cũng không có nhận thấy được cái gì. Ngươi nói chúng ta này đó vĩ đại nữ tính bạn bè nhóm hẳn là đi đâu chơi đâu. Vương nhất nhất điển hình là cái loại này vô tâm không phổi người. Trước một giây còn ở cùng Lý Tư Toàn bởi vì Trần Thành sự tình ở cãi nhau. Nhưng sau một giây rồi lại hoàn toàn đêm này cắm xuống khúc quên tới rồi sau đầu. Nghe vương nhất nhất đang hỏi nàng. Lý Tư Toàn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền cũng khôi phục ngày thường kia vẻ mặt tươi cười, trả lời, chúng ta có thể đi uống chút rượu, sướng sướng ca, nhảy nhảy disco, dù sao đồ chơi nhiều đi. Đó là cùng hai vị này nam tính bạn bè tách ra sao? Vương Nhất Nhất chỉ vẻ mặt mờ mịt cùng chất phác Tiêu Mạch còn có Trần Thành. Ta cũng không có tách ra kế hoạch, Tiêu Mạch trực tiếp đánh gậy Vương Nhất Nhất. Sau đó nói ra chính hắn kế hoạch. Này Hưu Nhàn khu có một nhà rượu trang, có thể nói vô luận là quý hiếm danh rượu, vẫn là các loại đặc sắc rượu đều có. Cho dù là chúng ta có được mộng tưởng xe buýt, có thể trực tiếp từ xe buýt thượng huyễn hóa ra bất luận cái gì chúng ta có khả năng tưởng tượng được đến rượu, nhưng ở hương vị thượng lại vẫn là muốn nhược với nơi đó. Cho nên chúng ta chạm thứ nhất đi trước nơi đó ngồi ngồi, uống trước mấy chén nếm thử mới mẻ. Tiêu Mạch cũng không phải một cái có thể uống rượu người. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn không hiểu rượu. Sẽ biết về cái kia rượu trang sự tình, vẫn là mấy ngày hôm trước ở trại tập trung thời điểm, Trịnh Vĩnh Hoa cố ý nói cho hắn. Có như vậy lợi hại sao? Vương Nhất Nhất cùng Lý Tư Toàn đều có chút không quá tin tưởng. Cụ thể ta liền không rõ ràng lắm mà ni, bất quá nghe nói nơi đó rượu là ấn ly thu phí. Một chén rượu một tiêu hao điểm, mà đều không phải là miễn phí. Cũng hoặc là có thể không ngừng tục ly, một chén rượu một tiêu hao điểm. Cái này không chỉ có là Vương Nhất Nhất, ngay cả Bạch Y Mỹ Trần Thành bọn họ cũng đều thập phần kinh ngạc. Cho nên nói chúng ta hẳn là qua đi nếm thử mới mẻ, nhìn xem này rượu rốt cuộc quý ở nơi nào. Tiêu Mạch ha ha cười, tâm tình một sửa lúc trước bực bội đột nhiên trở nên sung sướng lên. Bởi vì ở Bất Thiện Hòa Thượng còn ở thời điểm Money bọn họ đã từng tới nơi này tiêu khiển quá một lần, cho nên đối với này phiến Hưu Nhàn khu hắn là có chút ấn tượng. Cái kia rượu trang giống như liền ở phía trước cái kia chỗ ngoặt chỗ, Tiêu Mạch trong ấn tượng là ở nơi đó. Bất quá thượng một lần bọn họ lại đây nơi này, cũng chỉ có Lý Soái chính mình chạy đi vào uống lên hai ly, chờ ra tới sau liền hưng phấn cơ hồ bay lên tới. Lúc ấy hắn chính là cảm thấy Lý Soái uống nhiều quá, đến nỗi đến tột cùng uống lên nhiều ít ly, hắn cũng không có hỏi cập. Bất quá y theo hắn đối Lý Soái hiểu biết, nếu là kia rượu trang rượu không hảo uống, chính là cầm đao đặt tại cổ hắn thượng ngạnh buộc hắn uống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không uống cho dù là một cái miệng nhỏ. Cho nên bởi vậy có thể nghĩ đến, kia rượu trang rượu hẳn là không tồi. Mọi người tới đến Tiêu Mạch sở chỉ chỗ ngoặt chỗ, liền thấy nơi này đứng lặng một cái đã có chút giống cổ đại nhà cao cửa rộng, lại có chút cùng loại cổ điển Tây Âu phong cách kiến trúc. Có phòng có viện, ở viện trên cửa treo một khối kim sắc nạm biên hồng biển, mặt trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ Trầm Tiên Tử Trang. Trầm Tiên Tử Trang, hảo thổ, hảo khó nghe tên. Đương nhìn đến hồng biển thượng trang danh sau, Vương Nhất Nhất liền một lần khởi xướng nàng phun tào thế công. Chúng ta lại không phải muốn đem này rượu trang đoái xuống dưới, quản nó tên gọi là gì, đi vào chỉ lo bằng vào chính mình yêu thích chút rượu là được. Hảo đi, Vương Nhất Nhất nhún vai. Nhưng tiếp theo liền lại bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, đối Tiêu Mạch nói, Tiêu đội trưởng mời khách đúng không? Đối với tiêu phí phương diện này hữu hạn chế sao? Không có, Tiêu Mạch thực minh xác đáp. Đảo không phải Tiêu Mạch không để bụng tiêu hao điểm, mà là dùng làm tiêu khiển tiêu hao điểm cũng không phải rất nhiều. Đại đa số tiêu phí đều chỉ là một tiêu hao điểm tả hữu. chính là quý nhất tiêu phí. Mỗi người cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tiêu hao điểm money mà trải qua này 3 lần sự kiện. Tích lũy, hắn phía trước đi bách hóa siêu thị cha xét cha, tạp tiêu hao điểm chừng 1.500 điểm money, cái này cũng chưa tính bọn họ kế tiếp muốn tham dự quỷ hồn sự kiện. Hơn nữa từ quỷ hồn sự kiện chung kiếm vào tay tiêu hao điểm money cho nên lấy ra 5-600 tiêu hao điểm dùng làm bọn họ chơi này một chuyến tiêu phí. Đối với tiêu mạch mà nói cũng không tính cái gì gánh nặng. Đương nhiên, nếu đem này 5-600 tiêu hao điểm lưu lại, dùng để đổi một cái hoặc là mấy cái phòng ngự loại đạo cụ, đảo cũng có thể đủ đổi. Hết chương.